Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 200 tiến vào, đối chiến hồn Đấu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải công nhận là đám bản thể tông này gây rắc rối và ồn ào ghê thật. Tuy nhiên trong trạng thái hỗn loạn này cô mới có thể dễ dàng đánh cắp phôi thế trực tiếp xoay người rời khỏi sự chú ý của mọi người. Hình Na sử dụng smog phun ra một làn khói đen che kín tất cả tinh thần lực của cô, tạo ra một hiện tượng ảo giác Diamond tránh đi tầm quan sát của Vũ Hạo. Tầm nhìn của cậu ta có lẽ là hoàn hảo, nhưng không có nghĩa là không thể đánh lừa, có nghe câu này chưa? Những thứ gì mà cậu nhìn thấy không nhất thiết là đúng, nói trắng ra là cô thay đổi nhận thức của Vũ Hạo, bỏ qua quá trình quan sát, cô trực tiếp kêu đại não đối phương trả lời là mình không nhìn thấy Hình Na có hành động gì lạ, theo tiềm thức cậu ta sẽ trực tiếp bỏ qua sự hiện diện của người tỷ tỷ ít nói này. Thoát khỏi tầm nhìn của nhiều người trong màn đen đột ngột xuất hiện, bảy hồn sư bản thể tông nhìn vào sự bất thường ở phía khu vực Hoắc Vũ Hạo, tuy nhiên chúng không thực sự chú ý lắm, đống đổ nát đã gây ra rất nhiều khói mù, việc có thêm một lớp khói nữa cũng không có gì lạ. Rời tới một nơi hoang vắng hơn, cô tiếp tục lắng nghe sự đáp trả của cặp song tử. Na tỷ tìm ra rồi, một phôi thai cực kỳ lớn. Đây là phong thần thai tuyết đế phôi thai sao? Cặp song sinh trầm trồ nhìn vào phôi thai của Tuyết Đế, bên trong đó là cả quá trình tiến hóa và trùng tu từ một con hung thú đứng thứ ba của đại lục, giờ nó chỉ là một mớ tế bào hỗn độn đang chờ ngày phát triển lại thành cơ thể. Cơ chế hoạt động của phong thần thai là ức chế sự phát triển và tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh của Tuyết Đế, hay nói cách khác đó là một sự chống biệt hóa thành các tế bào đa dòng và đơn dòng. Hai đứa làm tốt lắm. Khen cung Gemini một phát, Hình Na trực tiếp moi ra một dạng hồn đạo khí như một cây bút điện nhỏ trên cổ tay, nhìn từ góc nhìn nào thì nó cũng như một cái vòng tay trang sức bình thường, nhưng khi cái nắp nhỏ được mở ra, một cái nòng như nòng súng mini được hiện ra, khó ai có thể nói bây giờ cái vòng tay này là bình thường được. Hồn đạo khí cấp 7, bút ánh sáng. Ha ha, đây chính là thành quả nghiên cứu cả năm trời của cô, tất cả các công nghệ thiết bị cấp cao từ hồi cô còn là trạch nữ nghiện game ở nhà giờ đều được thể hiện hết ở đây. Thực tế lúc ở trái đất có rất nhiều công trình dự án nghiên cứu không khả thi, những điều mà con người hình dung ra được mà không tạo ra được, họ có cơ chế nhưng không có điều kiện lẫn môi trường thích hợp. Các công nghệ và thiết bị thiếu sót, các kim loại có sẵn không phù hợp hoặc là không chịu đựng được cơ chế hoại tử cấp cao, vì vậy nên nhiều thứ ở trái đất được liệt vào những điều viễn vong. Tuy nhiên, ở một thế giới như Đấu La Đại Lục vậy thì những giả thuyết trên không hoàn toàn đúng nữa, đây là một thế giới huyền ảo đầy tính fantasy luôn, chỉ cần biết vận dụng một tính thực tế trong đời thường, từ những điều nhỏ bé, mọi thứ sẽ được nhân lên cấp số nhân trong đại lục này. Một loạt các dòng electron hoại tử được nén gây đốt cháy và nung lỏng mọi thứ, nó ăn mòn và phá hủy cấu trúc của các vật. Cả một bức tường bằng thép dày chắc được 250 đến 260 mét độ sâu bị bút ánh sáng của Hình Na khoét một lỗ sâu ngay lập tức, không hề gặp rắc rối gì cả mà một lỗ hổng hoàn hảo được tạo ra. Cảm ơn nha, bản thể tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả mình xuống dưới cái lỗ hổng, cô tiến mình xâm nhập vào khu vực quan trọng của Nhật Nguyệt Học Viện Đế Quốc, đưa tay lên sờ mặt mình, một cái kính mỏng xuất hiện trước mắt của Hình Na. Hồn đạo khí cấp 7, thám chắc xung tư kính. Lại một loại hồn đạo khí khác, cô trực tiếp nhận sóng và quan sát mọi thứ một cách rõ ràng, thông tin hiện ra trước mặt kính và các phép toán lựa chọn tối ưu xuất hiện, không mất thời gian cũng không tốn năng lượng, cô tìm ra được vị trí của Gemini hiện tại. Tại nơi cô đứng thì có phần cách xa khu vực trung tâm dưới đất, ai trách được ai biểu đám bản thể tông đang tập trung tấn công ở khu vực trung tâm phía trên đi, chẳng lẽ cô lại đi vào bên trong kêu. Ê, bọn kia tránh ra để chị mày đi ăn cắp phong thần thai nào. Tiếp tục lượn qua nhiều ngõ ngách, ngay khi cô gần tới nơi của cung song tử, sự hiện diện của một người khác lọt vào trong tầm nhìn của cô. Hoắc Vũ Hạo, cái quái gì, tên nhóc này bằng một sự ngẫu nhiên hay trùng hợp nào đó lại có tiến vào bên trong đây sao? Bộ thằng này là con ông trời hay sao mà rơi đúng ngay vào vị trí có phong thần thai luôn vậy, quanh đấy có cả hàng tá loại hồn đạo khí cấp cao khác nữa đấy. Gemini, hai đứa canh chừng tên nhóc đấy. Hình Na không kịp thời tiến tới vị trí của Tuyết Đế phôi thai, không ngờ bằng cách này hay cách khác, dù cô đã biết vị trí của cái phôi thai này trước cả Vũ Hạo, mưu tính nó hơn cả một năm trời lại để thằng nhóc này tìm ra trước ư, đây phải gọi là gì nhỉ? Hay không bằng hên, chết tiệt, cô nhất định phải lại gần ăn cắp cái phôi thai đó mới được, không thể để nó bị cướp đi. Một âm thanh khác vang lên, lại có người khác xâm nhập vào trong đây, không những thế không chỉ có một tên mà có tới tận hai tên, một tên xuất hiện tại phía Hoắc Vũ Hạo, một tên xuất hiện tại phía trực diện của cô, đám cản đường này, thật là khó chịu mà. Hừm, hồn lực và tinh thần lực này. Y Lai Khắc Tư, đột nhiên một luồng tinh thần lực khá thân quen hiển lên, cô nhận ra loại khí tức này vì dù sao cũng đối đầu với nhau vài lần rồi, nhưng không ngờ tên này vẫn cứ thoải mái triệu hồi ra nhỉ. Chuyện bên đó thì để bên đó xử lý đi, hiện tại thì cô cần phải đối mặt với tên đang xuất hiện ở phía cô, đã xuất hiện ở Nhật Nguyệt Đế Quốc để tập kích thì chắc chắn là đám này không tài nào yếu được rồi, còn có thể xuống dưới đây thì hẳn phải là hồn đấu la hoặc là phong thần đấu la. Mục đích của đám đầu chó này hẳn là muốn cướp lấy phôi thai như cô rồi, đám này thật là phiền phức quá đi. Xin chào vị khách không mời, ta là người bán vé, sẵn sàng để mua một vé tham quan địa ngục chưa nào? Hình na dưới hình thái của Dragon Air cô nhìn đối phương đang tiến đến gần với một bộ hồn hoàn tiêu chuẩn. Vàng, vàng, tím tím, đen, đen, đen, đen, tám hoàn hồn đấu la. Không ngờ vừa mới xuống đây đã gặp được một thứ khó chơi như vậy rồi. Nếu cô còn là hình na của một năm trước có khi cô sẽ lập tức bỏ chạy ngay, nhưng một năm sau này tuy thoạt nhìn thì không có gì thay đổi lắm, nhưng với một hồn đạo sư kiến thức cô đã có thể khắc họa nhiều loại hồn đạo văn từ cấp 1 tới cấp 6, hàng loạt các trang bị thực dụng được vũ trang tại những vị trí rất nhỏ. Ồ, một tiểu mỹ nhân. Đáng tiếc chúng ta đang làm nhiệm vụ, nếu không thì ta có thể vui vẻ với cưng một lát rồi, giờ thì chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên hồn đấu phun một bãi nước bọt ra đất, hắn lạnh lùng nhìn hình na, đứng trước vấn đề quan trọng, sắc đẹp cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Cách chương.